Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 373 nhiều trọng âm mưu, chương 373 chủ nhân, ta đã bài trừ chủ nhân trên người không gian phong tỏa truyền kỳ tháp linh thanh âm ở Nguyên Tiêu. Trong đầu vang lên, hô, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, ước chừng 7 tiếng đồng hồ truyền kỳ tháp linh mới liên hệ đến hắn. Ở cái này trong quá trình siêu não thậm chí không có kiểm tra đo lường đến chút nào dị thường. Cũng may truyền kỳ tháp linh biểu hiện quả nhiên không làm hắn thất vọng, ta như thế nào vẫn là vào. Không được nguyên thủy thế giới, Nguyên Tiêu nếm thử một chút kinh giận nói, chủ nhân. Này chung quanh không gian phong tỏa phi thường lợi hại, dù cho là ta cũng chỉ có thể phá vỡ một chút khe hở, truyền kỳ tháp linh giải thích nói, vậy được. Rồi. Ngươi mau nhìn xem đây là cái gì? Nguyên Tiêu đứng lên nhìn hắc cột đá trên không huyền phù thủy tinh cầu. Bất đắc dĩ hỏi, đây là một cái ý thức ngủ say tháp linh. Ta có thể nếm thử cùng nó tiến hành nối tiếp, truyền kỳ tháp linh đề nghị nói, mau một chút. Ta tổng cảm giác nguy hiểm lại đang tới gần ta. Không biết có phải hay không phá giải ngăn cản ngươi ta liên hệ không gian phong tỏa kinh động bọn. Họ, nếu thật là như vậy hiện tại mỗi một phân mỗi một giây ta đều ở trong lúc nguy hiểm mơ siêu, Nguyên. Tiêu nhíu mày nói, chủ nhân, cái này đệ nhất tháp linh quả nhiên mất đi pháp sư tháp quyền khống chế lâm vào ngủ say, truyền kỳ. Tháp linh giải thích nói, nhưng là nó còn khống chế được toàn bộ thế giới ngầm phong ấn phù trận. Thời khắc mấu chốt có thể dập nát phong ấn phù trận làm cho cả vị diện băng toái. Trí tuệ hình huyết nhục con rối chính là bởi vì cái này trước sau không dám quá mức bức bách đệ. Nhất tháp linh, nguyên lai là như thế này. Bọn họ muốn cho ta luyện hóa tháp linh đánh mất cái này nhược điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu nói thầm. Nói, mỗi một cái tháp linh một lần nữa nhận chủ. Đều sẽ ở trong thời gian ngắn hai bên linh hồn hoàn toàn dung hợp lạc hạ linh hồn ấn ký. Lúc này tháp linh liền không có dư lực khống chế phong ấn phù trận tự bảo. Đã bị ăn mòn phản bội đệ tam tháp linh tự nhiên là có thể nắm lấy cơ hội hủy diệt đệ nhất tháp. Linh, chủ nhân, ta có một loại biện pháp, truyền kỳ tháp linh đề nghị nói. Chủ nhân vẫn như cũ luyện hóa cái này đệ nhất tháp linh. Luyện hóa quá trình từ ta tới khống chế phong ấn phù trận. Chúng nó căn bản sẽ không nghĩ đến chủ nhân bên người sẽ đi theo một cái truyền kỳ tháp linh. Chỉ biết cho rằng chủ nhân rơi vào bọn họ bẫy dập, phi thường tốt biện pháp, Nguyên Tiêu trầm tư. Một lát một tay ấn ở treo không thủy tinh cầu thượng, truyền kỳ tháp linh thanh âm biến mất. Nguyên Tiêu tâm dần dần trầm đi xuống, làm một cái có rất nhỏ cưỡng bách chứng người. Hắn phi thường chán ghét hết thảy không chịu hắn khống chế đồ vật. Loại tính cách này làm cho, trừ phi hắn chủ động đề nghị hoặc là gặp được nguy hiểm mơ siêu nếu không truyền kỳ tháp linh chưa. Bao giờ sẽ thay hắn làm chủ, lúc này đây truyền kỳ tháp linh chủ động nhắc tới biện pháp giải quyết. Ở trong nháy mắt kia hắn liền biết thanh âm này căn bản là giả, điểm này từ hắn ý đồ tiến vào nguyên. Thủy thế giới tị nạn thất bại, Nguyên Tiêu liền biết không gian phong tỏa căn bản không có phá giải. Mà là đệ tam tháp linh sớm liền đoán được khả năng bị hắn xuyên qua âm mưu. Cho nên dựa theo hắn ý tưởng một lần nữa chế tạo đệ nhị trọng âm mưu tuy rằng biết là giả. Nhưng là lúc này tuyệt đối không thể vạch trần, nếu không Nguyên Tiêu căn bản không biết đệ tam tháp. Linh có thể hay không ở chỗ này xúc phạm tới hắn. Đã kéo dài 7 tiếng đồng hồ, nếu như vậy chân chính truyền kỳ tháp linh vẫn là không thể liên hệ đến hắn. Cũng chỉ có thể chấp hành cuối cùng phương án cầu cứu Liệt Ma Quân Vương, hai cái giờ sau. Nguyên Tiêu ẩn ẩn đã có thể cảm giác đến thủy tinh cầu trung đệ nhất tháp linh thức tỉnh. Bởi vậy hắn bắt đầu tập trung tinh thần, ý đồ cưỡng bách gián đoạn luyện hóa. Đinh, siêu não kiểm tra đo lường đến kẻ thứ ba tinh thần dao động xuất hiện. Hay không liên tiếp, Nguyên Tiêu tư tưởng trung xác nhận nói, chủ nhân. Cái gì đều không cần tưởng chỉ nghe ta nói, truyền kỳ tháp linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta hiện tại chỉ là dùng siêu phàm ảo giác lừa gạt chủ nhân bên người tinh thần phong tỏa. Một khi chủ nhân trong lòng tạp niệm quá nhiều liền sẽ bị cảm giác đến một bộ phận. Ta yêu cầu 1 giờ số liệu phá giải hoàn toàn lừa gạt bọn họ, ta đã biết. Toàn dựa ngươi, Nguyên Tiêu đáp lại nói, toàn bộ thân thể vẫn không nhúc nhích. Thậm chí liền tim đập cùng máu lưu động từ từ thân thể các loại đặc thù đều thông qua siêu não mạnh. Mẽ khống chế, bởi vì hắn lo lắng cho mình sẽ lơ đãng sinh ra không nên có cảm xúc dao động bị đệ tam tháp linh. Bắt giữ đến, này lần thứ 2 xuất hiện truyền kỳ tháp linh. Nếu hắn không nhìn lầm vẫn là một cái giả, đệ tam tháp linh hoặc là nói hắn sau lưng trí tuệ huyết. Nhục con rối, này giảo hoạt trình độ hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước mà 1 giờ thời gian hoặc là càng trong. Thời gian ngắn, thủy tinh cầu trung đệ nhất tháp linh liền sẽ hoàn toàn luân hãm. Cho nên bọn họ tung ra đệ tam trọng âm mưu ổn định chính mình. Này 1 giờ nếu cái gì đều không làm thực mau hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn, tháp linh. Tiến hành thế nào, Nguyên Tiêu thông qua siêu não trong lòng nhỏ giọng nói. Tính thời gian ta lưu tại huyết nhục vũng bùn ma sủng cùng cái kia bảo bối sắp bạo phát. Kia chính là ta trộm đạo đạo sư một kiện trọng bảo. Nếu thời gian dài không có dẫn đường kia đồ vật bùng nổ lên sẽ đưa tới đạo sư, có thể nếm thử. Liên hệ. Nhưng là nhiều 1 giây đồng hồ liền nhiều một chút nguy hiểm mơ siêu thỉnh chủ nhân chờ một. Lát truyền kỳ tháp linh ra tiếng nói, Nguyên Tiêu yên lặng chờ. Nếu không thể đã lừa gạt đệ tam tháp linh hắn cũng chỉ có thể vận dụng cuối cùng bảo mệnh thù. Đoạn, bạch si thần nhiệt cùng nó trí tuệ nô bộc. Lúc này đã cơ bản khống chế toàn bộ con rối thế giới. Tiến vào nhiều như vậy nô lệ thương nhân tùy tiện chảo mấy cái tìm tòi ký ức. Thực dễ dàng là có thể phân tích ra tới hắn đạo sư chính là Liệp Ma Quân Vương, chỉ cần làm cho bọn. Họ cho rằng Liệp Ma Quân Vương sẽ xuất hiện, hoảng loạn hạ liền nhất định sẽ xuất hiện sơ hở. Đỏ mắt người bộ lạc nghị sự đại điện, đỏ mắt người đại tư tế nhẹ nhàng chống cốt trượng chờ tin tức. Làm ngàn ánh mắt đại não, từ mấy ngày này ngoại lai khách xuất hiện ở thế giới này trong nháy mắt. Những người này nhất cử nhất động liền đều ở hắn theo dõi cùng đùa bỡn chung, ngoài ý muốn chi hỉ. Là trong đó một người tiến vào thế giới này về sau điều động chúa tể ma võng lực lượng, nếu có thể. Khống chế này bộ phận chúa tể ma võng, ngàn ánh mắt dù cho mạnh mẽ phá giải phong ấn hủy diệt vị diện. Chúa tể ma võng cũng có thể che lấp ở nơi này phát sinh hết thảy không bị người phát hiện. Duy nhất phiền toái chính là hắn không biết chúa tể ma võng nhận chủ điều kiện rốt cuộc như thế. Nào, đỏ mắt người liền linh hồn đều không có. Trời biết có thể hay không luyện hóa chúa tể ma võng, cho nên duy nhất biện pháp. Chính là đem chúa tể ma võng người nắm giữ Nguyên Tiêu biến thành ngàn ánh mắt nô bộc hết thảy đều. Tiến hành thực thuận lợi, trừ bỏ vừa rồi đệ tam tháp linh truyền quay lại tới không xong tin tức. Phối hợp từ mặt khác thiên ngoại lai khách linh hồn chung lấy ra đến ký ức. Đại tư tế trước tiên liền phán đoán ra tới Liệp Ma Quân Vương có được khủng bố lực lượng, nếu cái. Loại này tồn tại buông xuống nơi này, bọn họ chỉ sợ liền tiếp tục phong ấn đi xuống đều là hy vọng xa vời, đáp ứng hắn yêu cầu. Dựa theo hắn nói đi là mơ siêu, đại tư tế đối với không khí nói. Hắn cái kia ma sủng không biết làm cái gì. Sở hữu huyết nhục vũng bùn mặt bằng đều tại hạ hàng. Này đích xác không giống như là một cái tứ giai vu sư hẳn là nắm giữ đồ vật. Truyền kỳ vu sư thật là khủng bố. Một kiện bảo bối là có thể điên cuồng hấp thu huyết nhục vũng bùn, chủ nhân. Ta hiểu được, đệ tam tháp linh thanh âm xẹt qua biến mất không thấy, giờ này khắc này Nguyên Tiêu. Bên này. Vô hạn chi xà bên kia đã tách ra thật lâu tinh thần liên tiếp rốt cuộc xuất hiện. Bắt lấy cơ hội này Nguyên Tiêu liên tiếp hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh. Cùng thời gian con rối thế giới 10 vạn huyết nhục vũng bùn mặt bằng đình chỉ giảm xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.